Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, Liệt Địa Sát. Ám Minh Độc Trưởng, Lê Vọng cùng Ngự Huyền Vũ kinh ngạc, bọn hắn cấp tốc nhìn về phía Hứa Dương. Bất chi bất giác, Hứa Dương bình tĩnh khí độ, một mực ảnh hưởng hai người. Nhìn thấy hai người chất vấn ánh mắt, Hứa Dương gật đầu, nói ra, không sai. Xem bọn hắn tuổi tác, đều không cao hơn 16 tuổi, cũng đều là huyền sĩ đỉnh phong thực lực, có thể tấn cấp Hải Vân Chúng Tuyền, cũng tịnh không kỳ quái. Nhập vi Hải Vân Chúng Tuyền, vậy thì thế nào? Ngự Huyền Vũ rất mau trở lại qua thần đến, gương mặt xinh đẹp bên trên mang theo một tia khiêu khích. Nói cho các người biết, ba người chúng ta, cũng đồng dạng thông qua được Hải Vân Chúng Tuyền. Là Lâm Uyên Thành thế hệ trẻ tuổi tối cường ba người. Bành Họ thiếu niên trên mặt nhưng không có mảy may vẻ trịnh trọng, nghiền ngẫm mà nói, Lâm Uyên Thành, chậc chậc, lần này có ba người nhập vi a, so vãng giới một cái dòng độc đinh tốt hơn nhiều. La Cự Cơ, người thấy thế nào? Cái kia gọi là La Cự Cơ thiếu niên dáng dấp thân cao thể tráng, nghe vậy cười nói, Bành Diệu Tông, người cũng không phải không biết, vãng giới Lâm Uyên Thành huyền giả, tại Hải Vân Chúng Tuyền, đều là bia đỡ đạn đồng dạng nhân vật, mặc kệ là ba người, vẫn là một người, đều là như thế. Ngự Huyền Vũ nhíu mày, giọng dịu dàng quát, người gọi Bành Diệu Tông, Bành Diệu Tổ cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Bành Diệu Tông sững sờ, lập tức cười nói, kia là ta bản gia huynh trưởng xem ra, ta huynh trưởng thiên tư siêu tuyệt. Tự liền Lâm Uyên Thành huyền giả đều có chỗ nghe thấy a. Người biết những người này? Lê Vọng sắc mặt có chút không dễ nhìn. Bành Diệu Tông thế nhưng là sát hại Lê gia hộ vệ hung thủ. Ngự Huyền Vũ lắc đầu, giọng căm hận nói, không có, bọn hắn cùng ta không có chút quan hệ nào. Không cần lưu thủ. Bành Diệu Tông cười ha ha, lưu thủ, các ngươi quá đề cao chính mình. Như vậy cũng tốt, tốt giáo huấn ngươi bọn họ thoáng cái, để các ngươi kiến thức một chút, cùng nhất lưu thành trì thiên tài huyền giả ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. La Cự Cơ, Bành Diệu Tông quát, ngươi lên trước, dạy đám này đống đất làm người. Sau lưng hai tên thiếu niên hắc hắc cười không ngừng, nói, Bành Diệu Tông, không nếu như để cho chờ ta ra tay, giải quyết cái này ba cái đống đất như thế nào? Ở chỗ này luôn giết dị thú, phiền đều phiền chết, giết gà không cần mổ trâu đao, liền để La Cự Cơ cùng bọn họ chơi đùa. Bành Diệu Tông rất đắc ý, đợi cho đem bọn hắn ngạo khí toàn bộ đánh phục, ta phải thật tốt chơi một chút kia mỹ nữ chân dài. Chậc chậc, thật sự là một cái nóng bỏng mèo rừng nhỏ a. Ngự Huyền Vũ trong mắt phun lửa, nổi giận quát một tiếng, đại kích nghiêng bổ xuống. Một cỗ lăng lệ cương kình hướng về Bành Diệu Tông trên mặt chém xuống. Đối thủ của ngươi là ta. La Cự Cơ tiến lên trước một bước. Cái này vai cao bằng khoát hùng tráng thiếu niên trầm giọng quát. Lập tức một quyền đánh phía báng kích. Bành, một tiếng vang thật lớn. Kình phong bốn phía. La Cự Cơ cùng Ngự Huyền Vũ riêng phần mình lui ra phía sau một bước. Ngự Huyền Vũ cánh tay có chút tê dại, nói khẽ với Hứa Dương hai người nói ra, khá lắm, không hổ là thông qua hải vận dự tuyển thiếu niên cao thủ. Đây là lần thứ nhất, có người dùng nhục thân đón lấy của ta trọng kích. La Cự Cơ, chưa ăn cơm sao? Bành Diệu Tông trách mắng, nàng có huyền khí, người liền không có. La Cự Cơ đáp ứng một tiếng, theo trong nhẫn chứa đồ rút ra một thanh lang nha bổng. Thô giáp thân gậy bên trên trải rộng gai ngược, sắc bén vô cùng, cầm tới lang nha bổng, La Cự Cơ khí thế cao hơn một bậc, quát lớn, đến, ăn ta một gậy. Lang nha bổng bên trên có huyền văn lóe lên mà diệt. Một kích này mang theo tiếng gió gào thét, tấn mãnh đập xuống, không khí có chút ngưng trệ, phảng phất một kích này đã đem không khí rút khô. Ngự Huyền Vũ không thể nào tránh né, chỉ có thể cắn răng. Rất kích đâm thẳng, vạn thiên kích ảnh tạo nên, vô số kích phong ngưng làm một điểm. Quần kích thứ, La Cự Cơ trên mặt hiện lên một tia nụ cười âm hiểm. Hắn run tay đè ép, Lang Nha Bổng bên trên lại một đường huyền văn sáng lên. Cái này Tráng Kiện thiếu niên đồng thời quát, Liệt Địa Sát, Ngự Huyền Vũ Quần Kích Thứ, dùng hùng hồn bá liệt khí thế, phá vỡ phía trên Lang Nha Bổng trọng áp, nhưng dưới chân một trận thổ huyền chi lực rung động, lại làm cho thiếu nữ áo trắng lạnh cả tim. Không được, Lê Vọng xuất thủ, một đạo phong cực huyền lực dâng trào, hóa thành một cái mơ hồ thanh xà, quấn quanh ở Ngự Huyền Vũ bên hông, đưa nàng kéo về, gần như trong nháy mắt, trên mặt đất màu vàng đất cột đá phóng lên tận trời, gần như dán vào Ngự Huyền Vũ chóp mũi đâm ra, cả kinh sắc mặt nàng trắng bệch. Ngự Huyền Vũ vẫn chưa hết sợ hãi, trợn mắt nói, thật là âm hiểm gia hỏa. La Cự Cơ nắm chặt Lang Nha Bổng, mặt không thay đổi nói ra, lần sau ngươi tựu không có tốt như vậy chờ. Bành Diệu Tông cười ha ha nói, một đám đống đất, liền La Cự Cơ chiêu này Liệt Địa Sát đều tránh không khỏi, còn muốn dựa vào đồng bạn cứu viện. Lâm Uyên Thành quả thật là tam lưu thành trí, một đám phế vật, các ngươi có biết, La Cự Cơ chỉ là lần này Cự Nguyên Thành thông qua hải vận dự tuyển tên thứ 11. Bành Diệu Tông vì đả kích Hứa Dương bọn người, chỉ vào sau lưng hai người thiếu niên nói, hai cái này, theo thứ tự là hạng 6, hạng 7, Lê Vọng hừ lạnh nói, nhìn cách, ngươi chính là đệ nhất. Bành Diệu Tông lắc đầu, đệ nhất, kia là huynh trưởng ta, Bành Diệu Tổ, ta xếp hạng thứ 4, thu thập các ngươi, đầy đủ, vậy thì tốt, ta muốn khiêu chiến ngươi. Lê Vọng chậm rãi rút ra huyền khí trường kiếm, mũi kiếm trực chỉ Bành Diệu Tông. Bành Diệu Tông giống như nghe được một câu chê cười, không khỏi ôm bụng cười nói, chỉ bằng ngươi, ta biết ngươi là huyền sĩ đỉnh phong, nhưng cùng giai ở giữa, chiến lực cũng có khả năng khác nhau trời vực tỷ như ngươi cùng ta. Lời còn chưa dứt, Lê Vọng thả người tiến lên, trường kiếm cấp thứ, mũi kiếm phát run, chiếu rọi ra vô số quang ảnh, đem Bành Diệu Tông nửa người trên đều bao phủ. Dám mạo phạm ta, ngươi nhất định phải chết. Bành Diệu Tông giận dữ, bỗng nhiên hai tay một phần, một đạo màu xám cho huyền lực phun ra, hóa thành một đạo huyền lực vòng xoáy, đem kiếm thế thu nạp, ám cực huyền lực, Hứa Dương một chút liền nhận ra được, cho ta buông tay. Bành Diệu Tông năm ngón tay như đánh đàn gõ nhẹ chậm đánh, nhất trà sát một vò, Lê Vọng sắc mặt đột biến, trường kiếm trong tay của hắn, theo đối thủ xoa động, vậy mà rung động, một cỗ đại lực vọt tới, Lê Vọng lòng bàn tay đau xót, lại nhìn thấy trường kiếm đã rời tay bay ra, Bành Diệu Tông cười lạnh một tiếng, đi chết đi, bàn tay hắn lôi cuốn lấy nặng nề ám cực huyền lực, dùng sức chụp về phía Lê Vọng ngực, Hứa Dương nhanh nhào tới trước, một chiêu hỏa diễm đại thủ ấn, hỏa diễm cự trưởng ầm vang đánh ra, cùng Bành Diệu Tông ám cực bàn tay tương đối, mãnh liệt khí lưu lộn xộn bay vụt, kình phong nổi lên, tất cả mọi người quần áo phần phật, ám minh trưởng, Hứa Dương một cái gọi ra một chiêu này nội tình, ngươi ra tay quá độc ác a. Lê Vọng biến sắc, nhìn về phía Hứa Dương trong mắt nhiều hơn mấy phần cảm kích. Gia học uyên thâm, Lê Vọng đương nhiên biết rõ, ám minh trưởng là một môn cực kỳ âm độc huyền thuật. Chúng chiêu người ngoại bộ da thịt lông tóc không tổn hại, nội tạng lại gặp minh khí ăn mòn, một thời ba khắc hóa thành nước mủ. Bành Diệu Tông hừ lạnh một tiếng, nói, các ngươi Lâm Uyên Thành huyền giả, đều là đánh không lại cùng tiến lên sao? Thật giống như hai chúng ta bên này nhân số càng nhiều một điểm đi. Về phần ngươi nói rằng tay hung ác, hắc hắc, hắn cũng không phải mỹ nữ, đáng giá ta thương hương tiếc ngọc a. Hứa Dương, chúng ta nhận thua đi. Lê Vọng thở dài, đã sớm nghe nói Cự Nguyên Thành cường đại, bây giờ xem ra, quả nhiên danh bất hư truyền. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương minh bạch Lê Vọng ý tứ, hắn muốn dùng độn địa phù, mang theo hai người chuồn đi. Bành Diệu Tông cười lạnh nói, nhận thua, cũng không phải không thể, đem trên thân toàn bộ đan dược, huyền khí lưu lại, còn có cái kia tiểu mỹ nhân, ta sẽ cân nhắc, thưởng cho các ngươi một cái toàn thây, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại,